Chương 161 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngân tuyến đường lang. Tứ phẩm trận pháp Thiên Huyễn Vân Yên trận, tam phẩm linh thực liền là không tầm thường a, không uống công ta tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi lâu như vậy. Lục Huyền nhìn trong tay Vân Yên treo ngược trận bàn, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đang lo kiếm môn trấn tiểu viện phòng hộ vấn đề, không nghĩ tới nhanh như vậy bị Huyễn Yên la quả mang tới trùng sáng ban thưởng giải quyết trong tiểu viện, trước mắt trồng lấy ba loại linh thực, theo thứ tự là tam phẩm quỷ diện thạch cô, tam phẩm tinh cức cốt, cùng tứ phẩm bách đồng quỷ mục, mỗi một gốc đều cực kỳ trân quý, không thế có máy may sơ xuất mà chính mình trọng tâm lại không thế không đặt ở trong tông môn, chỉ có thể thỉnh thoảng tới xem, dưới loại tình huống này, lo lắng cũng là khó tránh khỏi, tuy nói kiếm môn trấn khoảng cách Thiên Kiếm Tông không xa, không cần phải lo lắng có yêu thú nào tai họa xâm nhập, trong trấn đại bộ phận tu sĩ cũng cùng trong Thiên Kiếm Tông đệ tử có quan hệ mật thiết, nhưng nhân tâm khó lường, nếu là thời gian dài không nhìn thấy viện tử chủ nhân, cực kỳ khó đảm bảo chứng sẽ có người không sinh ra ác ý. Hiện tại có cái này tập huyễn trận, mê trận, sát trận là một thể Thiên Huyễn Vân Yên trận, Lục Huyền liền không cần phải lo lãng phương diện này vấn đề. Hắn đem trận bàn cùng Huyễn Yên La quả thu vào trong túi trữ vật, linh quả nguyên bản dự định để Đạp Vân Xá Ly dùng, có thể suy nghĩ đến nó đôi kia đồng tử chỉ là sở trường phân biệt tai họa, ăn vào tăng lên huyễn thuật năng lực Huyễn Yên La quả hiệu quả không lớn, bởi vậy coi như thôi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hẳn đại đa số thời điểm chờ trong động phủ bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, thỉnh thoảng đi trong Thiên Long Hồ đi một lần, ném đút một thoáng. Còn lại giao long cự mãng, mỗi lần di qua linh hạt đều không tiếp thụ hắn linh thạch, số lần nhiều lần sau đó, Lục Huyền đành phải buông tha ý nghĩ này, mang một ít hẳn ngày đại khách phố thông linh quả, tỏ vẻ cảm tạ, còn lại một chút thời gian, liền dùng tới tu luyện công pháp thuật pháp, tuy nói tu luyện mấy tháng khả năng vẫn còn so sánh không lên một gốc linh huỳnh thảo, nhưng bao nhiều có thế tăng lên một điểm tu vi, thời gian qua đến cực kỳ nhàn nhã, nhất là mới ngắt lấy tam phẩm Huyễn Yên La quả, đạt được tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên trận phía sau, càng là điềm nhiên tự đắc, nhiều hơn mấy phần thỏa mãn. Lục sư đệ, xin hỏi ở nhà không? Phía trước ta nhận một cái ngươi ban bố yêu thú đồng tử nhiệm vụ, tới cùng ngươi giao tiếp một chút. Bên ngoài viện, truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ, xèo huyền lên tiếng. Cấp bách chạy qua di mở ra cửa sân, một tên khí chất thanh nhã nữ tu chính giữa ngừng chân trước cửa, nữ tu tiến vào sân, quỳ ý tìm thất gỗ ngồi xuống, theo trong những trữ vật lấy ra ba cái dài mảnh trong suốt bình, trong bình đựng lấy chất lỏng màu xanh nhạt, bên trong ngâm lấy nhiều loại yêu thú đồng tử, mỗi khỏa đồng tử sinh cơ nồng đậm, phản phất mới từ yêu thú trong đầu róc thịt ra. Đồng dạng. Ta lần này ra ngoài lấy tới 14 khỏa hoàn chỉnh yêu thú đồng tử, trong đó 10 khỏa nguồn gốc từ tại nhất phẩm yêu thú. 4 khỏa nguồn gốc từ tại nhị phẩm yêu thú, mỗi một khỏa đều lấy xuống không lâu, lại dùng đặc thù linh dịch giữ tươi, có lẽ có thể đạt tới lục sư đệ ngươi yêu cầu. Thanh nhã nữ tu chậm chậm nói. Lục Huyền tiếp nhận bình, linh thức thăm dò vào trong đó, cảm thụ một thoáng đồng tử tươi sống mức độ, xác nhận nữ tu nói là thật. Khỏa trong mắt này tương đối đặc thù, nguồn gốc từ tại nhị phẩm yêu thú độc nhãn rất tê, một thân mang lực kinh người, đồng thời còn có nhất định huyễn thuật năng lực. Nữ tu gặp Lục Huyền nhìn trong bình một khỏa to lớn thâm đen đồng tử, lên tiếng giải thích nói. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Sư tỷ, dựa theo trên nhiệm vụ yêu cầu, mỗi khỏa nhất phẩm yêu thú đồng tử là 10 linh thạch, ba khỏa nhị phẩm yêu thú đồng tử đều tương đối bình thường, ta nguyện lấy 30 linh thạch mỗi khỏa giá cả thu mua. Khỏa này độc nhãn rất tê đồng tử hơi đặc thù một chút, 50 linh thạch, sư tỷ ý như thế nào? Thanh nhã nữ tu do dự một chút, gật đầu đồng ý. Vậy liền đa tạ lục sư đệ. Những yêu thú này vốn là nàng một nhiệm vụ khác cần săn giết, gỡ xuống đồng tử chỉ là thuận tay mà làm. Lục Huyền ra giá tuy là thấp một điểm, nhưng có thể kiếm được tiền. Như vậy một số lớn thu nhập thêm liền đã rất tốt. Lục Huyền đem 240 mai linh thạch giao cho thanh nhã nữ tu, theo trong tay nàng tiếp nhận cái này mười mấy khỏa yêu thú đồng tử. Gieo trồng phẩm cấp cao linh thực thành phẩm có chút đại A, tứ phẩm bách đồng quỷ mục, một tháng liền xài hai ta hơn trăm linh thạch. Vẫn là linh huỳnh thảo thực tế, có cái linh khí hoàn cảnh liền có thể sinh trưởng. Bất quá phẩm cấp cao có phẩm cấp cao chỗ tốt, những cái này tiên kỳ đầu nhập tại linh thực bản thân giá trị trước mặt không tính là gì, huống chỉ, ta còn có trùng sáng ban. Thưởng đây. Chờ nữ tu sau khi tời đi, Lục Huyền trở lại trong phòng, nhìn tại chất lỏng màu xanh nhạt bên trong chìm chìm nối nổi mười mấy khỏa đồng tử, không kềm nối cảm thần nói, hắn đem có đồng tử thu nhập sinh đại bên trong. Có thể trình độ lớn nhất bảo đảm bọn chúng tươi sống mức độ NG. Cho người tìm một loại trứng trùng, một loại ấu trùng tới. Nửa ngày đi qua, Lục Huyền ngay tại dò xét linh điền thời gian, bên ngoài lại truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu. Lục Huyền mở ra cửa sân, một tên luyện khí viên mãn cao lớn tu sĩ chính giữa đứng ở cửa ra vào, không biết sư huynh tìm đến chính là loại nào trứng trùng, ấu trùng. Đem cao lớn tu sĩ đồn vào trong phòng phía sau, Lục Huyền pha một bình linh trà, hướng tu sĩ dò hỏi. Lục sư đệ, lần này ta thế nhưng mất không ít thời gian a, ngươi cũng rõ rằng, yêu trùng đối với trứng trùng, ấu trùng bảo vệ đến vô cùng tốt, muốn tìm được nó so tìm tới côn. Trùng trưởng thành khó hơn gấp 10 lần không thôi. Ta tại trong hồng chướng cốc đợi mấy ngày, mới tìm được hai loại, một loại là nhất phẩm hắc giáp trùng, một loại là nhị phẩm yêu trùng ấu trùng ngân tuyến đường lang. Cao lớn tu sĩ mạnh mẽ ực một hớp linh trà, hướng Lục Huyền nói, theo trong những trữ vật lấy ra hai loại sự vật. Một cái bình nhỏ bên trong động tác hạt trứng trùng, tròn đẹp hình, đen sâm phát sáng, như là từng khỏa tiểu thạch tử đồng dạng. Một cái bình khác bên trong lấy hai cái bọ ngựa ấu trùng, dài ước chừng nửa chỉ, toàn thân trắng tỉnh như ngọc, chân trước như là một đôi tiểu đao, phần lưng mơ hồ có thể nhìn. Thấy có một đầu mờ nhạt ngân tuyến, trứng trùng là hắc giáp trùng, nhất phẩm yêu trùng, có 7 hạt, bình thường sinh hoạt tại kỳ thạch phụ cận, thành thục phía sau có không tệ năng lực phòng ngự, có thể là một. Ít đang được tài liệu luyện chế nghĩa cực nhanh, năng lực công kích rất mạnh. Hai cái này ấu trùng thì là ngân tuyến đường lang, nhị phẩm yêu trùng, tốc. Cao lớn tu sĩ làm Lục Huyền cặn kể giới thiệu nói, Lục Huyền gật đầu một cái này hắc giáp trùng không biết có phải hay không lột da thoát xác loại sâu bọ, nhưng chỉ cần nuôi dưỡng, bao nhiêu cùng huyền trùng đăng dưa. Đến cộng sinh tác dụng về phần ngân tuyến đường lang, thì hoàng mỹ phù hợp huyền trùng đăng nhu cầu, cả hai có thế cùng trưởng thành, tất nhiên, không thế không nói một điểm là, cái này ngân tuyến đường lang nhìn xem còn thẳng thuận mắt, giá trị bộ mặt tại hẳn trông thấy. Biết rõ sâu bọ bên trong xem như. Cấp thứ nhất. Sư huynh, cái này hắc giáp trùng ta dự định lấy mỗi hạt 6 cái linh thạch giá cả thu mua, ngân tuyến đường lang ấu trùng mỗi cái 35 linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Huyền ra giá đã coi như là tương đối hợp lý, cao lớn tu sĩ cũng không chút để ý một chút xíu linh thạch được mất, trực tiếp gật đầu đồng ý. Lục Huyền lấy ra 112 mai linh thạch, giao cho cao lớn tu sĩ. Lục sư đệ sảng khoái. Lần sau nếu là lại tìm đến cái gì trứng trùng, ấu trùng, lại tới quấy rầy một thoáng sư đệ ngươi. Cao lớn tu sĩ tiếp nhận linh thạch, đứng dậy cáo từ. Chương 162 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ôm bắp đùi theo dưỡng thành bắt đầu. Mua yêu thú đồng tử tiêu hơn 200 lĩnh thạch, trứng trùng lại là hơn 100, linh thạch này không lịch sự tiêu a. Lục Huyền cầm lấy cơ giáp trùng trứng trùng cùng trang bị ngân tuyến đường lang bình. Cảm thần nói, một cái dùng tới bồi dưỡng tứ phẩm bách đồng quỷ một, một cái dùng tới bồi dưỡng tứ phẩm huyền trùng đăng, cũng còn có thể tiếp nhận. Mua xuống yêu thú đồng tử cùng trứng trùng ấu trùng phía sau, hần hiện tại trên mình còn có ước chừng 1.400 mai linh thạch, khoản này thân gia đối với tán tu thời. Kỳ hắn tới nói, không khác nào một khoản tiền lớn, nhưng tại Thiên Kiểm Tông liền trọn vẹn không đáng chú ý, hắn đi tới huyền trùng đăng chỗ tồn tại linh điền khu vực, huyền trùng đăng còn không phát mâm. Chỉ là phía trước vùi xuống ấn xí thiền trứng trùng cùng lính chủng cơ hồ. Hòa là một thể, linh chủng nhìn từ bề ngoài có một loại quái dị phối hợp cảm giác, Lục Huyền chọn lựa mấy địa phương, thi triển cảnh giới đại thành địa dẫn thuật, thuận lợi đem hắc giáp trùng trứng trùng đặt đến huyền trùng đảng linh chủng mặt ngoài. Về phần cái kia hai cái ngân tuyến đường lang ấu trùng, Lục Huyền vừa đem bọn chúng theo trong bình lấy ra, vốn là muốn nhanh chóng né ra hai cái ấu trùng hình như cảm. Nhận được cái gì, dừng ở phía trên huyền trùng đăng, không ngừng ngửi tới ngửi lui tiếp đó. Dùng một đôi bạch ngọc đồng dạng chân trước, đào xới linh nhưỡng, muốn tiếp xúc gần gũi đến huyền trùng đằng. Lục Huyền nhìn không được, trực tiếp TH triển địa dẫn thuật, cho hai cái ngân tuyến đường lang ấu trùng tạo ra một đầu thẳng tới thông đạo ấu trùng một trước một sau, không kịp chờ đợi chui vào trong thông đạo, phản phất dính tại huyền trùng đăng linh chủng bên trên đông dạng, chăm chú năm sấp không nhúc. Nhất phẩm ấn xí thiền, hắc giáp trùng, nhị phẩm ngân tuyến đường lang, hắn là đủ huyền trùng đăng tiền kỳ sinh trưởng cần thiết. Lục Huyền tại linh điên bốn phía dò xét một lần, kêu một đầu linh hạt, đi tới thứ vụ đường phía trước, trong thứ vụ đường, muốn so bình thường náo nhiệt rất nhiều, to lớn màn sáng tiền trạm lấy hơn mấy chục tên tu sĩ, Lục Huyền vòng qua màn sáng, đi tới phía sau, đem lần trước bố trí yêu thú đồng tử nhiệm vụ hủy bỏ, tông môn tu sĩ ra ngoài thăm dò, săn giết yêu thú là trạng thái bình thường, một mực mang theo yêu thú đồng tử nhiệm vụ, Lục Huyền phóng chừng chính mình không bao lâu. Nửa liền sẽ gặp phải phá sản, nữ tu mang tới 14 khỏa đồng tử. Tăng thêm một chút ngay tại trên đường, đủ bồi dưỡng bách đồng quỷ một đoạn thời gian, hủy bỏ nhiệm vụ phía sau. Lục Huyền phát hiện đứng ở to lớn màn sáng phía trước tu sĩ số lượng cả ngày càng nhiều, hắn nhịn không được nhẹ nhàng đụng bên cạnh một người tu sĩ, hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi sư huynh, Thế nào cảm giác Khứ Vũ Đường muốn so trước kia náo nhiệt rất nhiều, là có chuyện tốt gì phát sinh ư? Ngươi đây cũng không biết ư? Thanh niên tu sĩ quay đầu, hơi kinh ngạc mà hỏi. Ta ngày thường cơ bản đều tại bồi dưỡng linh thực, rất ít ra ngoài, đối với tông môn gần nhất động tình hiểu không rõ ràng lắm. Thì ra là thế. Thanh niên tu sĩ gật đầu một cái, gặp Lục Huyền không giống giả mạo, giải thích nói ỷ trước đây không lâu, khoảng cách tông môn dại khái ngàn dặm, xuất hiện một cái cỡ nhỏ bí cảnh, truyền văn có đồng môn theo chỗ kia trong bí cảnh thu được không ít đồ tốt. Nguyên cớ gần nhất liên quan tới chỗ kia bí cảnh nhiệm vụ tương đối hừng hực, nghe nói tông môn còn dự định tổ chức một chút trúc cơ sư thúc, tiến đến triệt để đá thông bí cảnh. Lục Huyền giật mình, mới phát hiện trong bí cảnh hết thảy không biết, tràn đầy vô hạn khả năng, sớm tại Lâm Dương phường thị thời gian, hắn liền thường xuyên nghe được. Tương tự truyền ngôn, ai tại trong bí cảnh thu được phẩm cấp cao công pháp, trân quý bảo vật bao gồm như vậy loại, trong bí cảnh mới, đạt được cơ duyên, bảo vật khả năng muốn so thường ngày lớn rất nhiều, cũng khó trách tại trận đồng môn hưng phấn như thế. Sư đệ muốn cùng đi nhìn một chút ư? Có trúc cơ sư thúc hộ pháp, dựa vào Thiên Kiếm Tông thực lực, trọn vẹn có thể đấy ngang cái kia cỡ nhỏ bí cảnh. Thanh niên tu sĩ mặt đỏ lên, hướng Lục Huyền mời nói, không được không được, ta trong linh điền còn có linh thực không có ngắt lấy đây, không thể chậm trễ thu hoạch thời tiết. Lục Huyền vội vã cự tuyệt, trúc cơ tu sĩ hộ pháp thăm dò bí cảnh, hướng tốt nói là bảo đảm đệ tử trong tông an toàn, hướng phá nói, mang ý nghĩa trong bí cảnh xác suất lớn có tam phẩm trở lên yêu thú hoặc là quỷ cấp tai họa, hơn nữa, coi như là trúc cơ tu sĩ, cũng không cách nào che chở đến mỗi một tên tu sĩ, nếu là vừa đúng lọt một cái, lọt mất tu sĩ lại vừa lúc đụng phải tam phẩm yêu thú hoặc là quỷ cấp tai họa, vậy liền rất có thể có di không trở lại, có vô cấu ngọc, ấn linh sưởng, tốn lôi kiếm hoàng các loại thủ đoạn tại tay. Lục Huyền tuy là có lòng tin tại tam phẩm yêu thú trước mặt bảo toàn tính mạng, vẫn như trước. Lại không có bất luận cái gì mạo hiểm ý nghĩ, chờ tu vi lại đề thăng một chút, bảo vật nhiều hơn nữa một chút, liền có thể suy nghĩ ra ngoài rồi. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nói, lập tức, hắn mời Diễm Bình tỉnh theo Thứ Vụ Đường đi ra, kêu một đâu linh hạt, để nó đem chính mình đưa về đến trong động phủ, đem linh điền tất cả linh thực chăm sóc một phen phía sau. Lục Huyền đi tới linh tuyền, theo một khối quái thạch phía dưới lấy ra một đầu thiết ngao giải hoàn toàn chín mùi phía sau mang tới trùng sáng ban thưởng đã mở ra. Lục Huyền làm bảo đảm có thể ăn đến tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, liền đem còn lại hai đầu thiết ngao giải một mực nuôi dưỡng ở linh tuyền quái thạch bên dưới e chuẩn bị. Chuẩn bị. Đạp Vân Xá Ly nhẹ nhàng đi tới, Bạch Vân dãy dày bàn chân thoải mái đem kiệt ngạo bất tuần thiết ngao giải đập choáng, theo sau, thảo khôi lỗi tới, theo trong cơ thể mình. Kéo dài ra hai cái màu xám dây cỏ, đem thiết ngao giải trối đến cực kỳ chặt chẽ, phong chuẩn ấu điểu không chờ Lục Huyền phân phó, liền bắt được dây cỏ, trực tiếp đem thiết ngao giải đặt ở bên trong nồi, ngươi nói ngươi một cái thảo khôi lỗi, chỉ ăn linh thạch, thảo linh nguyên dịch, cũng tích cực như vậy làm gì? Lục Huyền trừng thảo khôi lỗi một chút, thảo khôi lỗi treo lên to lớn bụi thảo đầu, chậm chậm lui về đến trong linh điền để bắt đầu ăn lạc. Lục Huyền xốc lên nắp nồi, không để ý tới kịch liệt cuồn cuộn hơi nóng, đem chân đến đỏ bừng giải xác lật ra, lộ ra bên trong văn ống béo khỏe gạch cua thịt cua. Trắng nõn tiên hương, một chữ, tuyệt. Lục Huyền nuốt vào một cái thịt cua, nhịn không được cảm thần nói, bên cạnh Đạp Vân Xá Ly cùng phong chuẩn ấu điếu mắt không chớp nhìn hắn, tự hồ tại thúc giục hắn tranh thủ thời gian cho chúng nó là một khối. Lục Huyền cho chúng nó phân biệt vặn xuống một đầu chân cua, để bọn chúng chính mình di gặm, hai nhỏ ôm thật chặt, găm đến mặt mũi tràn đầy là dầu. Lịch lịch. Ngay tại một người hai nhỏ hưởng thụ mỹ vị thời gian, một đạo có chút quen thuộc âm thanh hấp dẫn Lục Huyền chú ý, hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Lần trước xuất hiện đầu kia thân bí chim loan lân nửa vô thanh vô tức xuất hiện trong sân kể tới, cho ngươi một đầu chân cua. Lục Huyền ném đi một đầu chân cua đi qua, chim loan nhẹ nhàng lay động trắng tỉnh lông vũ, khẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm kích. Linh trí thật cao a. Lục Huyền gặp cái này, nhịn không được cảm thần một câu, lần trước bởi vì chim loan xuất hiện đến quá mức bất ngờ, chính mình lo lắng mạo muội ra xét sẽ dẫn tới đối với. Không vui. Bởi vậy không có thật tốt nhận biết chim loan lai lịch trước lạ sao quen, đã lần nữa đi tới động phủ, Lục Huyền liền không khách khí như thế. Hắn tâm thần lặng lẽ ngưng kết tại chim loan bên trên, lấy được tin tức để hắn rất cảm thấy chấn động. Huyền Thiên Bạch Loan, trưởng thành kỳ, tam phẩm yêu thú, là Thiên Kiếm Tông hộ tông linh thú, lục phẩm Huyền Thiên Bạch Loan hậu duệ, có trưởng thành đến thất phẩm. Linh thú tiềm lực. Hộ tông linh thú hậu duệ. Trưởng thành đến thất phẩm linh thú tiềm lực. Cái này thật tốt là một đầu ngay tại nhanh chóng trưởng thành bắp đùi a. Lục Huyền tại nội tâm chỗ sâu cảm thần nói, phía trước nhìn thấy cái kia hỗn huyết mặt lân giao thiên phú đã coi như không tệ, nhưng tại trước mặt Huyền Thiên Bạch Loan này, vậy liền trọn vẹn không đáng chú ý, để bắt lấy một đầu linh thú tâm, bước đầu tiên trước bắt lấy nó bao tử. Ôm bắp đùi, liền đến trước theo dưỡng thành bắt đầu. Khôi phục đại khái 7-8 phần. Chương 163 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi xem một chút nhà người ta hài tử. Thu được trắng tỉnh chim loan tin tức nhảy mắt, Lục Huyền lập tức làm ra muốn gắt cao ôm lấy bắp đùi quyết định, còn tại ấu sinh thời điểm liền có tam phẩm yêu thú thực lực, thiên phú dị bẩm, tăng thêm sau lưng thực lực cường đại song thân, dạng này to bắp đùi còn muốn đi nơi đó tìm. Hắn lộ ra hòa nhã nụ cười, chậm chậm tới gần trắng tinh chim loan một chút, chim loan hình như không có chú ý tới hắn cử chỉ, vẫn tại mố lấy chân cua bên trong béo khỏe thịt cua, con nhà ai a? Đói bụng a? Đói bụng liền ăn nhiều một điểm a. Lục Huyền lại ném đi qua một đầu đỏ rực chân cua, ôn hòa nói. Sau đó không có việc gì tới thường tới chơi đùa, ta chỗ này thường xuyên sẽ có tốt hơn đồ ăn, mặt khác, còn có đồng loại có thể làm bạn ngươi chơi đùa đây. Hần chỉ chỗ không xa mập thành cầu đồng dạng phong chuẩn ấu điểu, lấy giọng ôn nhu nhất nói, chim loan chớp chớp một đôi như ngọc thạch đen đồng tử, khẽ gật đầu. Lục Huyền thấy nó ăn đến vui vẻ, trên sắc khi còn nóng, theo trong những trữ vật lấy ra một khối hình vuông thuốc cao hiện màu xanh trắng, tản ra một cổ mê người thanh hương, chính là đến từ thiết ngao giải trùng sáng ban thưởng, giải linh cao, nhị phẩm bảo vật, hương vị tươi đẹp. Cực chịu tu sĩ cùng yêu thú hoan nghênh, hắn cắt xuống một khối nhỏ, linh lực nâng lấy đưa đến trắng tỉnh chim loạn trước mặt. Tới, nếm thử sau khi ăn cơm điểm tâm. Sớm tại Lục Huyền lấy ra giải linh cao thời gian, trắng tính chim loan liền đã bị nó thật sâu hấp dẫn, nghe được Lục Huyền lời này phía sau, cũng không khách khí, một cái nuốt. Vào khối nhỏ giải linh cao nuốt vào phía sau nháy mắt, chim loan toàn thân lông vũ giãn ra, có thể thấy được mì vị mang tới vui vẻ. Ăn ngon không? Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Lục Huyền lại cắt xuống một khối, đưa đến trắng tỉnh chim loạn trước mặt, chim loan hình như có chút ngượng ngùng, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có ngăn cản được mỹ thực dụ hoặc, đem khối nhỏ giải linh cao nuốt vào trong bụng. Đang lúc Lục Huyền muốn lại đút cho nó một khối thời gian, nó nâng lên cánh, biểu thị cự tuyệt. Theo sau, đối Lục Huyền thanh thúy kêu to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp theo vụ ấn mê trận bên trong xuyên qua, biến mất không thấy gì nữa. Ẻo nguyên lai là dạng này đột phá trận pháp hạn chế a. Phổ thông tam phẩm yêu thú khẳng định không làm được như vậy vô thanh vô tức hiệu quả, hăng là Huyền Thiên Bạch Loan. Kèm theo thiên phú nguyên nhân. Bước đầu tiên bắt lấy nó bao tử nên tính là sơ bộ thành công, chờ sau này nhiều tới mấy lần, lại làm chỉ thiết ngao giải, lấy ra chút giải linh cao, hái điểm phẩm chất cao linh. Quả, cũng không tin cầm không xuống. Lục Huyền mỉm cười thâm nghĩ, e bình thường thật tốt nuôi dưỡng, giữ quan hệ tốt, chờ nó trọn vẹn trưởng thành, liền có thể đạt được hồi báo. E im năm trước, ta nuôi dưỡng tiểu bạch điếu, dĩ nhiên thành cỡ lớn tông môn hộ tông linh thú. 100 năm trước, ta nuôi dưỡng hồng tu lý, dĩ nhiên, y há, bị ta ăn. Lục Huyền lấy lại tỉnh thần, quay đầu, chỉ thấy Đạp Vân Xá Ly cùng phong chuẩn ấu điệu chính giữa mắt không chớp nhìn trong tay còn lại hơn phân nửa khối giải linh cao. Đạp Vân Xá Ly vẫn tính tương đối tiết chế. Chỉ là thường ngày bảo trì lãnh đạm trong ánh mắt xuất hiện mấy phần khát vọng, phong chuẩn ấu điểu liên không như vậy hàm súc. Từng giọt nước bọt hợp thành sợi, rơi trên mặt đất kỳ ăn ăn ăn. Cả ngày chỉ có biết ăn thí. Nhất là ngươi, ngươi là tốc độ hình yêu câm a, mập thành cái dạng này còn thế nào đi phát huy ưu thế của ngươi? Ngươi xem một chút hài tử của người khác, dáng người tao nhã uyển chuyến, thông tình đạt lý, tuổi còn trẻ cũng đã là tam phẩm tu vi, ngươi còn không biết xấu hổ tại nơi này. Hướng ta muốn ăn, không cảm thấy xấu hổ ư? Chẳng lẽ sau đó muốn ta cưỡi cái cầu ra ngoài? Lục Huyền vừa nghĩ tới màn này, nhịn không được nâng trán, đối phong chuẩn hùng hùng hổ hổ nói. Hắn cầm trong tay còn lại giải linh cao đều chia làm hai nửa, phân biệt cho Đạp Vân Xá Ly cùng phong chuẩn ấu điếu một phản, hai nhỏ hình như biết cái này nguyên liệu nấu ăn trân quý mức độ. Đạp Vân Xá Ly duỗi ra phấn hồng lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp thạch trái cây đồng dạng giải linh cao, sau lưng ngắn mũi đuôi không ngừng xoay tròn lấy, trên tai nhọn hai đóa xám trắng lông vền đến thắng tắp, phong chuẩn ấu điểu như là gà con mở thóc đồng dạng, từng điểm mổ tiếp một khối nhỏ giải linh cao, nuốt vào trong bụng, thăng đến trên mặt đất sạch sẽ, vậy mới. Bỏ qua, Lục Huyền trở lại trong phòng, ngắn mũi nghỉ ngơi một hồi phía sau, liền bắt đầu dựa theo thường ngày lệ cũ, dò xét trong linh điền tất cả linh thực. Tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô đã tiến vào nở hoa giai đoạn, nụ hoa như là từ vô số chu dài mảnh lợi kiếm tụ tập mà thành. nhìn qua sắc bén cảm giác 10 phần, Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một chuôi đã dùng nhất phẩm phi kiếm, đặt ở dưỡng kiếm hồ lô phía dưới đây leo, làm nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, hai gốc kiếm thảo trưởng thành tiến độ không sai biệt lắm, thế lực ngang nhau, xung quanh linh nhưỡng khắp nơi đều là nhỏ bé vết. Thời gian dài luận bàn phía sau lưu lại ấn ký M, phản phất hai tên kiếm đạo cao thủ. Trước hết nhất gieo trồng nhị phẩm lưu quang một cùng âm hòe tình hình sinh trưởng đều cực kỳ tốt, Lục Huyền từng cái cho chúng nó thi triển một thoáng linh vũ thuật. Một sinh thuật các loại, thỏa mãn bọn chúng nhỏ bé yêu cầu nhị phẩm băng la quả cũng cao lớn hơn một chút, màu trắng nhạt chặt cây quanh thân tràn ngập thiển thiến hàn khí, Lục Huyền đi tới giao đăng chỗ tồn tại khu vực, tâm thân ngưng kết phía dưới, phát hiện phía dưới thanh tiến độ gần kéo căng, làm bảo đảm có thể làm linh thực phẩm chất cùng trùng sáng ban thưởng đạt tới hiệu quả tốt nhất, Lục Huyền nhịn xuống nội tâm xúc động, quyết định chờ thanh tiến độ trọn vẹn. Kéo căng lại đến ngắt lấy giao đăng, dũng nhiều như vậy nhất phẩm nhị phẩm giao long, cự mãng, dị nhiêm tỉnh huyết tới đổ vào ngươi, thậm chí còn có tam phẩm song đầu giao long cùng mặt lân giao tỉnh. Huyết, ngươi nhưng muốn xứng đáng được ta phần này trả giá a. Lục Huyền tự lẩm bẩm, cùng là tam phẩm huyễn yên la quả thành thục, mang đến cho hần tứ phẩm huyễn trận thiên huyễn vân yên trận, cái này cũng liền để hắn dối gần. Thành thục giao đăng ôm lấy tương đối lớn chờ mong. Ê! Tuy nói loại trừ bích thủy mãn máu, cái khác đều không có tiêu một mai linh thạch, nhưng tình huyết phẩm chất vẫn là thật sự. Lục sư đệ, có đây không? Có chuyện tốt tìm ngươi. Đang lúc Lục Huyền tha hồ suy nghĩ ở giữa, một đạo thanh âm quen thuộc tại bên ngoài viện vang lên, trong đầu hắn lập tức hiện lên một tên tú lệ nữ tu thân ảnh, chính là Diêu. Thanh Diêu sư tỷ, hai người bởi vì hầu diện lan nhiệm vụ mà kết bạn, Diêu Thanh phía sau càng là đề cử Lục Huyền cùng nhau đi thanh trừ đâm nước linh đào sâu bệnh, cũng coi là có nhất định. Giao tình ế Diêu sư tỷ, ta ở. Lục Huyền trả lời một câu, nồng đậm sương trắng tại hắn điều khiến, phi tốc lưu động, đem dưỡng kiếm hồ lô cùng huyền trùng đăng, giao đằng mấy loại trân quý linh thực. Ấn dấu ở trong sương mù hắn mở ra cửa sân, mỉm cười hướng tú lệ nữ tử nói. Không biết Diêu sư tỷ là có chuyện tốt gì tìm ta? Ta không phải tại thay một tên trúc cơ sư thúc quản lý một phong phú linh thực sư thay gieo trong, ta cái thứ nhất nghĩ dược viên ư. Gần nhất người sư thúc kia bồi dưỡng ra một nhóm biến chủng linh thực, cần một cái kinh nghiệm. Liền là ngươi, liên cùng sư thúc nói một tiếng. Diêu Thanh có chút hưng phấn nói, hai lần tiếp xúc, Lục Huyền đều để lại cho nàng cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Một lần là bồi dưỡng hầu diện lan, Lục Huyền tổng kết ra hầu diện lan biểu tình biến hóa quy luật, theo trên tổng thể tăng lên hầu diện lan phẩm chất, lần thứ hai thì là đầm nước linh đào sâu bệnh thời gian, mọi người thúc thủ vô sách, Lục Huyền lại nhận ra là nghĩ văn trùng làm hại, cũng cung cấp tương ứng phương pháp. Giải quyết, hai lần trải qua đều chứng minh Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên có cực sâu tạo nghệ cùng cường đại thiên phú, bởi vậy biết được trúc cơ sư thúc nhu cầu phía sau. Lập tức liên nghĩ đến hắn. Chương 164 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh thực chủng loại cải tiến. Diêu Thanh tại cái này hai lần trong nhiệm vụ cũng là được ích lợi không nhỏ, tuy là trên mặt nối lợi nhuận không phải rất nhiều, nhưng đạt được sau lưng trúc cơ tu sĩ cản. Nhiều tin cậy bởi vậy. Nàng đối Lục Huyền cũng là lòng tin 10 phần, trước tiên liền chạy tới nhận biết hẳn. Diêu sư tỷ, cụ thể là chuyện gì? Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi. Lục sư đệ phải chăng biết rõ linh thực chủng loại cải tiến? Lục Huyền lắc đầu, hắn giả lộ xuất thân, tuy nói tiến vào tông môn phía sau, thật tốt bù đắp một phen linh thực linh thú liên quan thường thức, nhưng vẫn là tích lũy không đủ tỉ như linh chủng cách ngưng luyện, chỉ năm giữ linh huỳnh thảo cùng huyết ngọc tham hai loại, kể phần cái gì linh thực chủng loại cải tiến. Vậy thì cản thêm chưa có tiếp. Xúc qua bất quá, hắn bồi dưỡng tiếp thủ nhiều như vậy linh thực, cũng chậm chậm chạm đến tầng này mặt. Lâm Dương phường thị bên trong, bởi vì tai họa xâm nhập duyên cớ, trong bách thảo đường đại lượng linh thực xuất hiện dị biến, tuy là bị Lục Huyền xuất thủ giải quyết. Có thể sau đó suy nghĩ một chút, nếu là có dị biến linh thực sống sót, có thể hay không trở thành một gốc linh thực mới, còn có trong tông môn vị kia yêu thích linh quả sư tỷ, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh ảnh hưởng. Sở chủng liệt diễm quả chỉ cần âm hỏa bố dưỡng, lâu dài xuống dưới, kết ra linh. Quả hiệu quả nên cùng bình thường liệt diễm quả có chỗ khác biệt, mặt khác cái kia hỗn huyết mặt lân giao, đã yêu thú có thế tạp giao sinh ra hỗn huyết mặt lân giao, vậy có phải hay không mang ý nghĩa linh thực lại càng dễ làm đến? Diêu Thanh gặp hắn bộ dáng như vậy, vội vã giải thích nói. Hà sư thúc gần nhất bồi dưỡng ra một nhóm biến chủng linh chủng, đã trong phía dưới, nàng sự vật bận rộn, tĩnh lực có hạn. Hiện tại cần một tên kinh nghiệm phong phú linh. Thực sư, mỗi ngày bồi dưỡng biến chủng linh thực, quan sát linh thực sinh trưởng tình huống, nếu là có xuất hiện bất kỳ dị thường, kịp thời hướng sư thúc bẩm báo. Lục Huyền gật đầu, hướng Diêu Thanh đò hỏi. Diêu sư tỷ, là chỉ có ta một cái bồi dưỡng linh thực, vẫn là có mặt khác những đồng môn khác. Lục sư đệ nếu là đáp ứng lời nói, cũng chỉ có ngươi một cái, cuối cùng, biến chủng linh thực số lượng cũng không phải rất nhiều, một cái linh thực sư là đủ rồi. Vậy ta độ tự do như thế nào? Diêu Thanh trầm ngâm một thoáng, trả lời, chỉ cần lục sư đệ có thể đem những cái kia biến chủng linh thực bồi dưỡng tốt, cái khác thời gian làm cái gì, sư thúc cũng sẽ không để ý. Vậy là tốt rồi, ta người này lười biếng quen rồi, chịu không quá nhiều ràng buộc, còn mời sư tỷ thứ lỗi. Lục Huyền gật gật đầu, vô luận là loại nhiệm vụ nào, hắn đều cần thời gian có thể trở lại động phủ mình bên trong, bồi dưỡng chăm sóc linh thực, cuối cùng đây chính là hắn hiện. Tại vốn lập thân, mặt khác, hắn cũng không thích bị người quản thúc, chính mình nguyên cớ có thể biểu hiện ra tỉnh diệu linh thực trình độ, là bởi vì hoàn thành gieo trồng đoạn đường này từ phía. Sau, có thể hiểu đến linh thực cặn kê tình huống, nếu là có người ngoài một mực giám sát lấy, cũng không tốt thi triển ra, hắn lại hướng Diêu Thanh hỏi thăm mấy cái nhiệm vụ chỉ tiết nhỏ, xác định không có vấn đề phía sau, vậy mới vui vẻ đáp ứng. Đơn giản thu thập một chút động phủ phía sau, hai người mỗi người đáp lấy một đầu linh hạt, một lát sau, dừng ở một tòa tú lệ đỉnh núi bên trong. Lục sư đệ, vì cái gì ngươi ngồi linh hạt không cần thanh toán linh thạch? Hai người xuyên qua tại đủ loại kỳ dị linh mục ở giữa, Diêu Thanh nhịn không được lên tiếng hỏi, bởi vì ta cùng tông môn linh hạt bộ tộc có một điểm nho nhỏ giao tình, cố gắng nhét cho bọn chúng linh thạch cũng không cần, cho mấy lần phía sau còn chưa tính. Lục Huyền trả lời, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi sinh trưởng cao lớn linh mục, đây là Hà sư thúc ngày thường cư trú đỉnh núi, sư thúc sở trường chế phù, bởi vậy, gieo trồng có rất nhiều nhưng làm vật liệu chế phù linh mít. Diêu Thanh gặp Lục Huyền có chút hiếu kỳ, giải thích nói, hai người rất mau tới đến một tòa thanh nhã tiểu trúc phía trước, tiểu trúc bị một tăng màu xanh đậm cây trúc vây quanh, chặt chẽ kín đáo. Diêu Thanh lấy ra thân phận của mình minh bài, tại cây trúc trước mặt quơ quơ, cây trúc linh quang hiện lên, một đạo cửa gỗ xuất hiện tại trước người hai người. Tiến vào tiểu viện, Lục Huyền liền nhìn thấy một tên dịu dàng nữ tu tình tọa trong viện, nữ tu mặc thanh lịch, sau lưng mơ hồ có đủ loại kỳ hoa dị thảo hiện lên. Nghe được hai người đi vào động tĩnh, sau lưng dị tượng nháy mắt biến mất, hoa mai sóc lại, dịu dàng nữ tu mở mắt, nhàn nhạt nhìn hai người. Hà sư thúc, vị này liền là Lục Huyền Lục sư đệ, tại linh thực một đường bên trên có không tầm thường tạo nghệ. Dư Thanh cúi đầu thi lễ, hướng dịu dàng nữ tu giới thiệu Lục Huyền. Hà sư thức tốt. Lục Huyền tranh thủ thời gian thì lễ. Lục sư diệt, ta thế nhưng không chỉ một lần nghe nói Tiểu Thanh nhắc qua ngươi, lần này vốn là muốn tại thứ vụ đường tuyên bố nhiệm vụ, nàng nói ngươi có thể thử xem, liền. Trước hết để cho ngươi tới nhìn một thoáng. Dịu dàng nữ tu khẽ cười nói, e nhận được Hà sư thúc cùng Diêu sư tỷ hậu ái, Lục mỗ nhất định sẽ tận tâm tận lực, thay sư thúc bồi dưỡng chăm sóc tốt những cái kia biển chủng linh thực. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Dịu dàng nữ tu trên mặt ý cười càng lớn, hãy trước đi linh điền nhìn một cái đi. Dịu dàng nữ tu tại phía trước, Lục Huyền cùng Diêu Thanh tại phía sau, xuyên qua tại che trời linh mộc ở giữa. Lục sư điệt đối với linh thực chủng loại cải tiến hiếu bao nhiêu? Trên đường, dịu dàng nữ tu mở miệng hỏi, không phải rất nhiều, còn mời sư thúc giải hoặc. Cải tiến phương pháp chủ yếu có hai loại, một loại là tại hạt giống thai nghén hoặc là cất giữ giai đoạn. Thông qua thủ đoạn đặc thù kích thích hạt giống nội bộ, gây ra nó xuất hiện biến hóa, từ đó bồi dưỡng ra mới chủng loại linh thực. Một loại khác thì là tại linh thực sinh trưởng trong quá trình, thông qua thay đổi nó nhóm linh lực hoàn cảnh, sinh trưởng điều kiện các loại, để linh thực không ngừng thích ứng, chậm tải điều chỉnh, cây xuất hiện biến hóa mới. Hai loại bồi dưỡng phương thức đều cần tiêu hao đại lượng linh chủng hoặc là linh thực, dù cho ta hiện tại là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, cũng không có cách nào làm đến thường. Xuyên đi thí nghiệm. Hơn nữa, linh chủng kích thích phía sau sinh ra biến hóa đều là không biết, ngươi không rõ ràng linh thực mới cần như thế nào bồi dưỡng, đào tạo thành quen phía sau lại sẽ đạt được cái gì phẩm giai linh thực, sẽ có hiệu quả gì các loại. Nhiều khi, linh chủng sẽ xuất hiện toàn quân bị diệt hiệu quả, hoặc là bồi dưỡng ra tới linh thực hiệu quả xa xa thấp hơn mong chờ, so ban đầu linh thực kém rất nhiều. Về phần dùng đủ loại thủ đoạn cực đoan đi kích thích linh thực xuất hiện biến hóa, rất dễ dàng sẽ dẫn đến linh thực bản thân chịu đến tổn thương rất nặng, đồng dạng cần hùng hậu tài lực mới có thể chèo chống. Dịu dàng nữ tu kiên nhãn giải thích nói, đa tạ sư thúc. Lục Huyền gật đầu một cái, nội tâm không ngừng cuồn cuộn. Loại thứ nhất kích thích linh chúng, với ta mà nói dường như không là vấn đề, chỉ cần trồng mầm mống xuống, ta liền biết phẩm cấp của nó, công hiệu, bồi dưỡng phương thức. Những cái kia đê phẩm giai thậm chí vô hiệu linh chúng ta có thể trực tiếp sàng lọc đi ra, không dùng đem tình lực lãng phí ở bọn chúng trên mình. Về phần loại thứ hai, vậy thì càng không là vấn đề, thủ đoạn cực đoan đối linh thực tạo thành tổn hại, ta có thể thông qua linh thực tức thời trạng thái, nắm giữ tốt tốn thương mức. Độ, dù cho tổn hại nghiêm trọng, cũng có thể làm ra nhằm vào trị liệu. Nói như vậy, ta còn rất thích hợp linh thực chủng loại cải tiến. Lục Huyền âm thầm gật đầu. Bất quá vấn đề lớn nhất là, không có linh thạch A. Không bột đố gột nên hồ, hắn một điểm này thân gia, nếu thật là đưa vào linh thực chủng loại cải tiến bên trong, bọc nước phỏng chừng cũng sẽ không có một đóa. Chương 165 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phần nguyên mộc. Chính là chỗ này. Không qua bao lâu, dịu dàng nữ tu liền mang theo Lục Huyền hai người tới một khối linh điền phía trước. Linh điền ngoại vi có chặt chẽ hàng rào vây quanh, gặp nữ tu đến gần, hàng rào tự động tách ra, chữa lại một cái chật hẹp thông đạo. Trong linh điền, trồng lấy mấy chục gốc linh thực thủ đoạn kích thước, ước chừng cao bằng nửa người, toàn thân đỏ nhạt, trên thân cây có rất nhiều hoa văn đỏ sậm, như là đem trọn gốc linh mục chia ra thành rất nhiều. Vết sẹo đồng dạng, kể đây cũng là ta muốn sư điệt thay bồi dưỡng linh mục, tên là phần nguyên mục, nhị phẩm linh thực, sinh ra tự nhiên hoa văn, vỏ cây, lá cây đều là luyện chế hỏa hệ phù lục. Thượng giai vật liệu. Dịu dàng nữ tu thay Lục Huyền giới thiệu nói, đây đều là linh chủng đi qua kích thích phía sau dựng đục ra tới linh thực. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, ỉa không tệ, tổng cộng có 36 gốc, trong đó có một chút linh chủng trực tiếp trở thành phế loại, gieo trồng phía sau không thể dựng dục ra linh thực. Linh chúng kích thích giai đoạn đào thải mất một nhóm, dựng dục ra tới linh thực lại muốn đào thải mất một nhóm, tỷ lệ thất bại quá cao. Khó trách tại Lâm Dương phường thị trọn vẹn không nghe thấy qua linh thực phẩm chất cải tiến tin tức, cũng chỉ có nội tình thâm hậu tông môn mới có dạng này đại thủ bút. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thần nói, dịu đàn nữ tu lời nói đối với hẳn tới nói không khác não dội gáo nước lạnh vào đầu, để hần vừa mới sinh ra đại triển quyền cước tâm tư một thoáng hồi chiêu không ít. Trước mắt thích hợp nhất cải tiến linh thực chủng loại chỉ có linh huỳnh thảo, cuối cùng chỉ là không cấp bậc linh thực, chính mình lại nắm giữ lấy linh chủng cách ngưng luyện, không dùng lo lắng linh chủng nguồn gốc. Huống chỉ linh huỳnh thảo còn dính đến bản thân tu vi, có cơ hội muốn đi thử một lần. Hắn một bên theo lấy dịu dàng nữ tu quan sát phần nguyên một sinh trưởng tình huống, một bên ở trong lòng yên lặng quyết định. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liền muốn phiền toái sư điệt ngươi thay ta chăm sóc bồi dưỡng những phần nguyên một này. Linh điền đi một lượt phía sau, dịu dàng nữ tu ôn nhu hướng Lục Huyền nói, y về phần thù lao, nên là sẽ không để Lục sư điệt ngươi thất vọng. Sư thúc khách khí, sư điệt nhất định sẽ như bồi dưỡng chính mình linh thực đồng dạng đối đãi những phần nguyên một này. Lục Huyền tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói, y vậy ta an tâm. Trọn vẹn có thể đem gốc dao đằng này cắt miếng, cắt thành hàng trăm hàng ngàn cắt, điên. Cùng gieo trồng mở thưởng lệ, hắn ở trong nội tâm tha hồ suy nghĩ nói, ý niệm hơi động, một mực tiềm phục tại trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng rung nhẹ nhẹ, mấy đạo kiếm khí màu đen nháy mắt theo thế nội bắn ra, thoải mái đem dao đằng hai. Đầu chặt đứt bộ vị không dài, đều chỉ có khoảng 3 tấc. Lục Huyền cầm lấy hai đoạn dao đản, đi tới trong linh điền, tìm tới một chỗ chỗ trống khu vực, thì triển địa dân thuật, đem nó phân biệt gieo xuống. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, y cũng không biết gieo xuống thượng đẳng phẩm chất bộ phận dao đăng, có thế hay không ảnh hưởng nó cuối cùng thành thuộc phẩm chất. Lục Huyền lại tại linh điền các nơi dò xét một phen, thỏa mãn linh điền mỗi một gốc linh thực nhỏ bé nhu cầu phía sau, vậy mới trở về nhà, tỉ mỉ lĩnh hội lấy. Thái hư hóa long. Thiên, thượng. Tỉnh Diệu Huyền ảo chỗ hôm sau, hắn xem tất cả linh thực trạng thái phía sau, ngồi một đầu linh hạt đi tới Thiên Long Hồ nhà đá. Nhận thịt yêu thú, đi tới trên sàn gỗ, còn lại mấy chục đầu giao long cự mãng chính giữa trong mông lấy chờ, yên lặng chờ tại chính mình trong khu vực, trong mắt vui sướng nhìn trên đài cao Lục Huyền. Nuôi dưỡng lâu như vậy, những giao long cự mãng này đối với thân thể của mình cùng xung quanh đồng bạn biến hóa hiếu rõ nhất trong đồng bạn, đã có băng ly cùng song đầu giao long tấn thăng làm tam phẩm. Ngoài ra còn có mấy cái nhất phẩm tấn thăng làm nhị phẩm, Lục Huyền nuôi dưỡng hiệu quả. Rõ tầng, còn không thăng cấp bọn chúng cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được chính mình khí tức biến hóa, linh lực càng ngày làm thâm hậu, khí tức càng ngày càng ngưng thực kéo. Tài, khỏi cần phải nói, tối thiếu đối phó xung quanh thủy vực đoạt địa bàn cướp tài nguyên giao long cự mãn các loại, rất rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Lục Huyền mau từ to lớn trong thùng gỗ lấy ra đính chế tốt thịt yêu thú, Tỉnh chuẩn ném đến mỗi đầu giao long cự mãng chỗ tồn tại trong khu vực.